lối lên thiên đường rải bằng lòng biết ơn. Có một câu chuyện mà thầy muốn kể cho Hà nghe hôm nay đây, rằng có hai người cùng đi gặp Thượng Đế để hỏi lối lên thiên đường. Thấy hai người đói lả, Thượng Đế cho mỗi người một suất cơm. Một người nhận suất cơm, cảm động lắm, cứ cảm ơn rối rít. Còn người kia nhận suất ăn không hề động lòng, cứ làm như cho anh ta ăn mới phải nhẽ. Chuyện rằng sau đó Thượng Đế chỉ cho người nói cảm ơn lối lên thiên đường, còn người kia bị từ chối, đứng ngoài cổng. Hà biết không, kẻ bị từ chối đứng ngoài cổng không phục và thắc mắc rằng chẳng lẽ chỉ vì anh ta quên nói cảm ơn mà bị từ chối vào thiên đường. Hà có biết Thượng Đế trả lời sao không? Ngài nói rằng không có lòng biết ơn thì không thể nói ra được lời cảm ơn. Người không biết cảm ơn, không biết yêu thương người khác thì cũng không được người khác yêu thương. Ngài còn giải thích tiếp rằng lối lên thiên đường rải bằng sự biết ơn. Cửa lên thiên đường chỉ có dùng lòng biết ơn mới mở được. Còn địa ngục thì không cần. Nào, nếu em quên nói lời cảm ơn hoặc chưa có thói quen nói lời cảm ơn thì đã giật mình chưa? Hà, em nói thật đi, em có thói quen nói lời cảm ơn không? Lời xin lỗi đáng nhớ. Hôm nay thầy muốn kể cho các em nghe câu chuyện thú vị đã xảy ra ở phòng đọc sách miễn phí do thầy và công ty sách Thái Hà mở ra ở phố Tô Hiệu, thủ đô Hà Nội. Hồi đó, mỗi sáng thầy lại dậy sớm đi mua trà xanh, đến pha để mời bạn đọc đến uống trà, đọc sách và trao đổi về văn hóa đọc. Đó là những ngày tháng rất tuyệt vời. Bạn đọc đến không đông, nhưng là những bạn đọc tuyệt vời lắm. Trong những bạn đọc, có một bác gái lớn tuổi rất hay đến đọc sách. Bác chăm chú đọc sách, tìm tòi. Bác luôn mang theo một cuốn sổ để ghi chép. Bác như người đi tìm ngọc quý trong sách vậy. Thế rồi một hôm, trước khi về, bác báo rằng bác bị mất điện thoại di động. Điểm thú vị là bác ấy không đổ lỗi cho mọi người, không nghi ngờ các bạn đọc khác có mặt trong buổi sáng hôm đó. Tuy nhiên, bác xin phép để được đi tìm trong nhà vệ sinh, lục tất cả các thùng rác. Nhìn thấy bác thất thần và buồn bã tìm khắp nơi mà không thấy, thầy cảm thấy ái ngại. Thầy nói rằng bác cứ về và nếu tìm được điện thoại thầy sẽ gọi cho bác hoặc mang đến tận nhà. Sau đó thầy có hỏi kỹ về chiếc điện thoại đó. Thật ra đó là chiếc điện thoại rất bình thường, giá chỉ hơn 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nó có giá trị rất lớn bởi đó là món quà mà chồng bác đã mua tặng bác cách đây mấy năm khi ông còn sống. Bác bạn đọc này rất quý và trân trọng nó. Khoảng nửa tiếng sau, bỗng nhiên, bác bạn đọc lại xuất hiện tại phòng đọc sách miễn phí trên phố Tô Hiệu. Bác bạn đọc mang theo một bó hoa, một hộp bánh và một gói trà Thái Nguyên. Bác bật khóc và nói lời xin lỗi. Thế là thầy pha trà ngon để cùng nhau uống, bóc bánh ngọt ra để cùng nhau ăn. Tất cả cùng cười vui và hạnh phúc bên nhau, cùng nhau ngắm bó hoa đẹp. Tất cả thật tuyệt vời. Bữa đó thầy cùng mọi người ngồi chơi với nhau đến chiều, mà không ăn trưa. Thì ra, hôm đó khi đến đọc sách, bác không mang theo điện thoại. Khi về đến nhà, bác đã tìm thấy điện thoại của mình. Bác ngay lập tức đi mua hoa, trà, bánh và quay lại để xin lỗi. Thầy thật sự xúc động. Tất cả bạn đọc và các học trò có mặt khi đó đều rất xúc động. Xúc động ở chỗ, khi phát hiện ra mất điện thoại, bác bạn đọc chưa hề trách móc hay đổ lỗi cho ai. Xúc động là ở chỗ, bác ấy cảm thấy ân hận và áy náy. Bác ấy nghĩ rằng mình đã làm tổn thương thầy và các đồng nghiệp. Câu chuyện này làm thầy nhớ mãi. Lời xin lỗi đáng nhớ này cứ nằm yên trong tâm trí thầy cả gần chục năm nay. Một lời xin lỗi chân thành có giá trị tuyệt vời lắm các em nhé. Mong rằng câu chuyện này giúp các em suy ngẫm và sống tốt hơn mỗi ngày. Ly cà phê trên tường. Thank you. Chuyện muốn kể cho Thư nghe hôm nay là câu chuyện thầy nghe trong một lần đi Ý. Chuyện nghe tại Venice, thành phố của nước và ánh sáng. Chuyện rằng tại quán cà phê nổi tiếng nọ, một người đàn ông bước vào, ngồi xuống bàn và gọi hai ly cà phê, một ly trên bức tường. Tất cả những người lạ ai cũng ngạc nhiên, chẳng ai nghe gọi cà phê như thế. Người đàn ông được phục vụ một ly cà phê, nhưng trả tiền cho hai ly. Rồi khi anh đi khỏi, người phục vụ dán một mảnh giấy lên tường. Trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ, một ly cà phê. Có hai người đàn ông khác vào quán và họ gọi ba ly cà phê, hai ly trên bàn và một ly trên tường. Họ uống hai ly cà phê, nhưng trả tiền cho ba ly và rời đi. Người phục vụ lại dán một mảnh giấy lên tường. Trên mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ, một ly cà phê. Thế rồi, có một người đàn ông ăn mặc tồi tàn bước vào. Khi anh ngồi xuống ghế, anh nhìn lên tường và gọi một ly cà phê trên tường. Chuyện rằng, người phục vụ mang cà phê đến cho anh với sự tôn trọng như thường lệ. Người đàn ông uống cà phê và đi khỏi mà không trả tiền. Người phục vụ tháo một mảnh giấy trên tường và bỏ nó vào thùng rác. Em đã nhận ra câu chuyện chưa Thương? Sự tôn trọng tuyệt vời dành cho người nghèo được thể hiện bởi các cư dân ở đây tuyệt vời như thế đấy. Từ ngày mở ra công ty sách Thái Hà, thầy luôn trăn trở với suy nghĩ và muốn bắt chước để có một cuốn sách trên tường. Suy nghĩ mãi mà vẫn chưa làm được. Thôi thì tạm tiến hành Reading Tour, Reading Books Together, Happy Reading Room và các chương trình tặng sách, lì xì sách với Tết sách trước đã. Giáo dục con cái qua việc làm gương. Hôm nay thầy muốn kể cho tất cả các thành viên vườn yêu thương một câu chuyện thú vị. Chuyện rằng, ở một làng quê nhỏ nọ, có hai vợ chồng người nông dân sống cùng một cậu con trai. Cuộc sống của họ rất bình thường, không thuộc hàng dư dả. Theo thường lệ, sáng hôm đó, người chồng ra đồng làm việc, còn người vợ ở nhà làm việc nhà. Vì quá bận rộn, nên người vợ muốn cậu con trai nhỏ giúp đỡ mình. Nhưng nói mãi, cậu bé vẫn không nghe lời. Thế là để bắt cậu bé làm việc, chị vợ nghĩ ra cách nói với con trai rằng cậu làm giúp mẹ việc này thật tốt và khi bố về sẽ mổ lợn lấy thịt chiêu đãi con. Cậu bé nghe xong liền vui mừng làm việc mẹ giao không ý kiến gì nữa. Trưa hôm đó, khi người chồng đi làm đồng về, cậu con trai dứt khoát bắt bố thịt lợn. Người chồng hỏi vợ lý do, sau khi biết rõ ngọn nguồn sự tình, anh ta liền đi tìm một con dao, chạy vào chuồng lợn và mang con lợn nhỏ đang nuôi trong chuồng ra thịt. Người vợ nhìn thấy cảnh tượng vô cùng tức giận, liền nói rằng chỉ nói chuyện mổ lợn để con đồng ý làm giúp chị chút việc nhà, tại sao anh chồng lại làm thật? Người chồng nghiêm nghị trả lời rằng nếu hôm nay họ lừa gạt con, thì khi lớn lên con cũng sẽ học họ và biết cách nói dối. Như vậy làm sao con họ có thể trở thành một người thật thà được? Câu chuyện đã kể nhiều lần cho nhiều thế hệ học trò, nhưng nay vẫn muốn kể lại cho các em nghe. Người xưa không những chỉ dạy đạo đức và sự thành thật cho con trẻ, mà còn tự lấy bản thân mình làm tấm gương để giáo dục. Tiếng Anh có câu Learning by doing, teaching by being, tức là học bằng các thực hành, còn dạy bằng cách làm gương là tốt nhất. Các cụ còn dạy, thầy nào trò nấy, con nào cha nấy, hay thật, mong các em nhận ra chính mình. Niềm tin của mẹ Thomas Edison. Chắc hẳn tất cả các em đều biết Thomas Edison là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới. Ông đã phát minh ra rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của chúng ta. Các em biết đấy, trong 84 năm của cuộc đời mình, Thomas Edison đã sở hữu 1.093 bằng sáng chế. Trong đó những phát minh nổi tiếng nhất là bóng đèn điện, rồi sau đó là máy quay đĩa, hệ thống điện, máy chiếu phim, máy ghi âm. Nhưng chuyện mà thầy muốn nhấn mạnh với các em là Thomas Edison chỉ theo học 3 tháng tại ngôi trường duy nhất trong thị trấn. Ông ấy cả đời chỉ được đi học có 3 tháng thôi nhé. Tại sao ư? Chuyện kể rằng, thầy giáo của Thomas Edison đã chỉ vào cậu và nói rằng cậu ta là một học trò điên khùng, rằng cậu ta không đáng ngồi học lâu hơn. Chuyện kể tiếp rằng, một ngày nọ Thomas Edison mang về nhà và đưa cho mẹ một tờ giấy, rồi nói rằng thầy giáo đưa tờ giấy này và bảo chỉ đưa cho mẹ. Đọc xong tờ giấy, đôi mắt bà mẹ đã đẫm lệ, rồi bà đọc to bức thư cho con trai mình. Con của bà là một thiên tài, trường này quá nhỏ cho cậu ấy và không đủ giáo viên giỏi để đào tạo cháu. Bà hãy tự dạy cháu nhé. Sau đó nhiều năm, bà mẹ của Thomas Edison qua đời. Lúc này ông đã trở thành một nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới. Thế rồi một ngày kia, khi xem lại đồ đạc cũ của gia đình, đột nhiên Thomas Edison thấy một mảnh giấy cũ gặp lại dưới gốc của ngăn kéo bàn. Trên mảnh giấy có ghi: "Con của bà bị đần, chúng tôi không cho nó tới trường nữa đâu." Các em à, khi đó Edison đã khóc hàng giờ liền, rồi ông ấy đã viết lên nhật ký rằng Thomas Edison là một thằng đần được sinh ra bởi một người mẹ anh hùng, và ông ta đã trở thành một thiên tài thế kỷ. Để có được Thomas Edison như thế, công lao của mẹ ông rất lớn. Vốn trước đây từng là giáo viên ở Canada, bà quyết định dạy con học tại nhà. Suốt 6 năm trời, Thomas Edison được học dần các môn như lịch sử Hy Lạp, La Mã và lịch sử thế giới. Nhưng môn học yêu thích nhất của cậu chính là khoa học. Chắc các em cũng đã nhận ra bí quyết để mẹ Thomas Edison đã tạo nên thiên tài Thomas Edison của thế giới ngày hôm nay là bà luôn tin tưởng ở con trai của mình và bà đã làm tất cả để con trai được học, được trưởng thành và phát huy tài năng. Một ý nữa cũng rất cần nhớ rằng mẹ của Thomas Edison không chỉ dạy ông về kiến thức mà còn rèn luyện cho con mình các phẩm chất đạo đức tốt. Ông được mẹ dạy các đức tính như thật thà, ngay thẳng, tự tin, cần cù, yêu nước, yêu thương nhân loại. Câu chuyện về Thomas Edison và niềm tin của mẹ ông đã làm chấn động thầy. Từ ngày biết câu chuyện này, thầy nhìn ai cũng thấy tài năng, nhìn ai cũng thấy tiềm năng của họ. Các em cũng vậy nhé. Hãy tìm ra tài năng của mình để phát huy, đồng thời hãy tin tưởng vào tài năng của người khác để tìm cách khơi dậy và phát triển những tài năng này. Nếu như cả thế giới này đều tin vào người khác và khả năng của họ, thì thật tuyệt vời làm sao? Mong các em đọc ngay và ứng dụng hai cuốn sách PQ, chỉ số đam mê và AQ, chỉ số vượt khó vào cuộc sống và công việc. Nhất định các em cũng sẽ thành những Edison trong tương lai. Nguyên liệu của hạnh phúc. Chủ đề hạnh phúc là chủ đề mà thầy trò chúng ta bàn đến nhiều nhất. Hạnh phúc là điều mà mỗi chúng ta đều quan tâm, nên chủ đề này cứ thế xoay vần trong nhiều buổi sinh hoạt. Nhưng các em có biết rằng nguyên liệu của hạnh phúc vốn có sẵn trong cuộc sống của chúng ta không? Các em luôn khát khao hạnh phúc, mà ai ai cũng đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc được tìm kiếm cả đời, từ lúc sinh ra cho đến khi chết. Có người đến khi nằm xuống mà cũng chẳng có mấy giây phút hạnh phúc. Tiếc thay. Mỗi buổi sinh hoạt của thầy trò mình là một buổi hạnh phúc. Thiền tọa, thiền đi, thiền nấu ăn, thiền trà, thiền đọc sách, thiền buông thư, thiền lắng nghe, thiền sẻ chia, thiền bưởi, thiền bánh cấy đều là hạnh phúc. Không chỉ vậy, nếu biết hành thiền trong mỗi phút giây thì đời mình có hạnh phúc. Các em cứ ngẫm mà xem, khi nhặt rau, khi ngồi ngoài ban công đọc sách, nếu chúng ta biết thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân, biết kết hợp các yếu tố quanh mình thì hạnh phúc tự xuất hiện ngay tức thì. Cứ chánh niệm liên tục là có định. Có định sẽ sinh hỷ lạc, mà đây là thanh tịnh lạc, chánh giác lạc nhé. Đúng không nào? Các em có cảm nhận thấy rõ không nào? Để thêm vào chủ đề sinh hoạt hôm nay, lại là một câu chuyện. Chuyện kể hôm nay là về một người đàn ông đi tìm hạnh phúc. Anh ta quyết định đến hỏi người đàn ông thông thái nhất trong vùng. Đến nơi, anh được tiếp đón rất thân thiết và ân cần. Nhà thông thái pha trà mời anh thưởng thức và chia sẻ rằng đường đi tìm hạnh phúc rất xa xôi và gian nan. Nói rồi, nhà thông thái chỉ đường để anh tìm đến ba cửa hiệu cạnh nhau tại một nơi xa. Nhà thông thái chỉ đường rất chi tiết và rõ ràng. Ông cũng nhấn mạnh rằng chỉ việc tham quan thật kỹ ba cửa hiệu này sẽ tìm thấy bí mật của hạnh phúc. Người đàn ông cảm ơn nhà thông thái và ngay lập tức lên đường. Anh ta trèo đèo, lội suối, băng rừng. Anh đi không mệt mỏi. Cuối cùng, anh đã đến được ngôi làng. Cảnh bình yên nơi này khiến trái tim anh rung động mạnh mẽ. Rồi nhanh chóng, anh ta đã đến được ba cửa hiệu mà nhà thông thái chỉ dẫn. Không kìm nén được, anh bước ngay vào cửa hiệu đầu tiên. Cửa hiệu này bán toàn những mảnh gỗ với hình thù được cắt gọt kỳ lạ. Không có bất kỳ thứ gì khác. Anh quan sát rất kỹ, nhưng vẫn không phát hiện ra gì khác. Rồi anh đi sang cửa hiệu thứ hai. Trong cửa hàng thứ hai, người ta chỉ bán những dây thép đủ loại kích cỡ. Anh hơi bất ngờ, rồi thất vọng. Anh vào tiếp cửa hiệu thứ ba. Cửa hiệu này còn tồi tệ hơn. Họ bán những chi tiết kim loại mà anh không biết dùng để làm gì. Quá chán nản, người đàn ông này tìm một nhà trọ nhỏ gần đó nghỉ qua đêm. Anh dự định sẽ quay về nhà ngay ngày hôm sau. Đêm đã xuống, nằm trên giường trong thất vọng và chán chường, người đàn ông bỗng nghe thấy một giai điệu tuyệt hảo. Anh tự hỏi mình âm thanh tuyệt vời này là từ loại nhạc cụ nào. Rồi anh đi tìm nơi âm thanh ấy phát ra. Khi đến trước mặt người nghệ sĩ, anh cảm thấy thật khó tin. Chiếc đàn ấy đã được làm từ những nguyên liệu trong ba cửa hàng mà anh đã vào. Người đàn ông giật mình. Thì ra hạnh phúc là đây. Nguyên liệu của hạnh phúc vốn có sẵn trong cuộc sống của mình. Thế mà có mấy ai nhận ra đâu. Người nghệ sĩ kia chỉ việc kết hợp những nguyên liệu từ ba cửa hiệu cho thật hài hòa là có dụng cụ âm nhạc tuyệt vời. Chỉ cần biết cách kết hợp những mảnh gỗ, dây sắt và các chi tiết kim loại là có chiếc đàn kỳ diệu. Các em à, nếu biết cách và làm đúng, tâm hồn ta sẽ có thể mãi mãi cất lên những giai điệu mang tên hạnh phúc. Nếu chúng ta biết kết hợp tất cả các thành viên của vườn yêu thương lại với nhau, thì một bản nhạc tuyệt vời hạnh phúc sẽ xuất hiện. Còn bây giờ, thì mời các em thưởng thức trà nào. Nhớ thưởng trà trong chánh niệm nhé. Hôm nay, chúng ta thiền trà với trà sang tuyết mà thầy vừa mới được tặng tuần trước. Người mù mang đèn. Các em thân mến, chuyện kể tối nay là về một người đàn ông đi tìm chân lý cuộc đời. Chuyện rằng trong màn đêm đen kịch, có một người đàn ông đã rất nhiều năm trời bôn ba khắp nơi để tìm chân lý cuộc đời. Ông đến một làng quê hoang vắng, đường xá tối đen. Rồi người đàn ông này nhìn thấy có một ngọn đèn lóe lên những tia sáng vàng nhạt yếu ớt. Ngọn đèn đang tiến dần về phía ông. Tự nhiên ông ta nghe thấy tiếng của một người dân làng rằng thằng mù đang đến. Người đàn ông đang đi tìm chân lý ngạc nhiên đến ngẩn người ra vì không hiểu câu chuyện. Người làng nói rất rõ rằng người xách chiếc đèn lồng đó là một người mù. Anh ta bị mù cả hai mắt. Một người đã mù thì không phân biệt được ngày hay đêm. Anh ta không nhìn thấy gì. Anh ấy còn không biết được ánh đèn là như thế nào. Thế thì xách đèn lồng để làm gì? Người đàn ông đi tìm chân lý rất ngạc nhiên. Cuối cùng, anh ta cũng gặp được người mang đèn. Khi được hỏi, người mang đèn xác nhận rằng anh ta là một người mù, rằng từ lúc đến thế gian này, hai mắt của anh ta chỉ thấy một màu tối đen. Người đàn ông đi tìm chân lý thắc mắc là nếu không thấy được gì thì tại sao anh ta còn xách theo chiếc đèn? Và rồi câu trả lời rằng hiện giờ là trời tối. Anh người mù đã được nghe rằng trong đêm tối không có ánh đèn chiếu sáng. Khi tối, người mù cũng như người sáng mắt đều giống nhau ở chỗ không nhìn thấy gì cả. Biết vậy nên người mù này phát nguyện thắp sáng một ngọn đèn. Người đàn ông đi tìm chân lý như nhận ra chân lý và hỏi liệu có phải anh ta thắp đèn để chiếu sáng cho mọi người không? Thật ngạc nhiên khi câu trả lời của anh người mù lại là không. Rằng anh ta thắp sáng và mang đèn theo là vì chính bản thân anh ấy. Rồi anh người mù giải thích rằng đi trong đêm tối, ngay cả người sáng mắt rất dễ bị người đi đường khác đụng phải. Không cẩn thận còn có thể bị vài người đụng phải. Anh người mù xách theo chiếc đèn lồng này để vừa soi đường cho người khác, lại để người khác trông thấy anh ta. Như vậy, họ vừa thấy đường đi, vừa thấy anh người mù, nên họ không bao giờ đụng vào nhau. Các em thấy đấy, làm việc tốt là hay như thế đấy. Giúp người và giúp mình là thế đấy. Nếu như chúng ta biết thắp đèn lên, thì bóng tối tự biến mất. Nếu như chúng ta biết cách, thì dù trong hoàn cảnh nào, vẫn có thể sống bình an và an toàn. Và bây giờ, chúng ta cùng nhau ngồi yên, ngồi thật yên để bắt đầu nhìn rõ. Chúng ta cùng ngồi yên để thắp sáng ngọn đèn trí tuệ trong ta lên, rồi nhất định mỗi chúng ta sẽ cảm nhận được từng làn gió mát, từng tiếng của tâm mình. Người nghèo hạnh phúc. Trò Minh thân mến, thầy đã nhận thư em, thầy cảm thông với suy nghĩ của em lúc này. Em rất muốn về Hà Nội để sống và làm việc nhưng không được. Hằng ngày em phải lao động với ruộng vườn và cây cối. Em không thể về Hà Nội như chúng bạn vì còn bố mẹ già ở quê và trong em luôn khát khao được về Hà Nội. Suy nghĩ này của em vào lúc này là đúng. Tuy nhiên, ở Hà Nội cũng có rất nhiều vấn đề và thầy sẽ phân tích sao cho em. Còn bây giờ, thầy muốn em nghe một câu chuyện. Chuyện này thầy đã kể cho rất nhiều bạn nghe rồi đấy nhé. Chuyện rằng có một gia đình kia rất giàu có và sống ở thành phố. Một ngày nọ, người bố giàu có quyết định đưa cậu con trai yêu quý của mình về một vùng quê. Ông muốn làm điều này để giáo dục con mình, để con trai ông thấy được tận mắt, cảm nhận được thật cuộc sống của người nghèo ở quê. Ông muốn con ông chịu khó học để tiếp tục được giàu có, may mắn sống ở thành phố như ông và gia đình hiện nay. Người bố chở con về thăm trang trại của một gia đình rất nghèo, theo như nhận xét của ông. Ông đã quyết định để hai bố con ông ở đây sống và sinh hoạt cùng gia đình bác nông dân một tuần. Thế rồi khoảng thời gian sống ở vùng quê đã hết, họ trở về thành phố. Ngồi trong xe ô tô con, trên đường trở về nhà, người bố hỏi con trai mình có thích chuyến đi này không? Cậu con trai không chần chừ mà trả lời rằng cậu rất thích. Ông bố lại hỏi xem cậu ta đã thấy được người nghèo sống như thế nào chưa? Rồi người bố muốn con trai của mình miêu tả cảm nhận về cuộc sống của người nghèo ở quê. Các em có đoán ra cậu bé này đã kể cho bố mình nghe những gì không? Cậu ta kể với bố mình rằng nhà cậu ta giàu có và chỉ có một con chó, trong khi người nghèo ở quê có đến bốn con. Rằng trong vườn nhà bố con cậu chỉ có một cái ao bé xíu, trong khi nhà nghèo ở quê có con sông chảy dài và trong, mát. Rằng hàng đêm, nhà cậu ở thành phố có vài cái đèn đắt tiền, còn ở quê họ có rất nhiều ngôi sao ở trên đầu. Rồi nhà bố con cậu có sân lát gạch nhỏ, còn ở quê họ có cả chân trời. Cậu bé nói tiếp rằng nhà cậu chỉ có một miếng đất nhỏ để trồng hoa, trong khi người nghèo ở quê có cả một cánh đồng bất tận. Bố con cậu thường mua đồ ăn hàng ngày, còn ở quê họ làm ra chúng. Nhà bố con cậu ở thành phố có cổng cao với hàng rào để giữ gìn của cải, còn ở quê không cần đến cái đó, bởi vì đã có hàng xóm trông nom giúp. Và ấn tượng nhất của cậu rằng, ở quê mọi người luôn hạnh phúc, vui vẻ, trong khi ở thành phố người giàu luôn cao có và căng thẳng. Rằng bây giờ cậu ta đã hiểu ra sự khác nhau giữa người giàu và kẻ nghèo rồi. Minh ơi, em đã nhận ra gì chưa? Liệu ở thành phố phồn hoa tráng lệ và ở quê nghèo bình dị thì ở đâu giàu có hơn? Hiện nay em đang giàu có hay nghèo? Hiện nay em hạnh phúc hay bất hạnh? Hãy nhớ rằng hạnh phúc là quan trọng nhất, bình an là rất quan trọng. Nếu biết thưởng thức và tận hưởng cuộc sống thực tại và thiên nhiên quanh mình là em đã giàu có lắm rồi. Không khí ở quê em rất trong lành, rau ở quê em trồng là rau sạch, sự thân thiện ở quê là tuyệt vời. Em đã nhận ra chưa nào, trò yêu quý của thầy Hùng? Hạnh phúc đơn giản lắm. Hạnh phúc của thầy là khi được sống và hòa mình trong thiên nhiên. Bình an của thầy là khi ngồi chơi trong vườn cây, giữa thiên nhiên, để mình và vũ trụ hòa vào làm một. Hạnh phúc với những gì mình đang có là tuyệt vời nhất. Minh à, em phải rất hạnh phúc mới đúng chứ, bởi em có cơ hội và may mắn được sống cùng bố mẹ. Và em nhớ giúp thầy rằng, người giàu chưa chắc đã là người hạnh phúc, ở thành phố chưa hẳn đã hạnh phúc với em. Nhu cầu thật và dục vọng của ta. Hôm nay thầy muốn kể một câu chuyện để các em hiểu sự khác nhau giữa nhu cầu thật và mong muốn to lớn của mỗi chúng ta. Thầy muốn kể câu chuyện này bởi thực tế là nhu cầu của chúng ta rất nhỏ, trong khi đó mong muốn của chúng ta lại quá lớn. Chuyện rằng có một người đàn ông tìm đến một vị thiền sư. Ông ta muốn nhờ thiền sư chỉ dẫn để ông hiểu về ham muốn, về dục vọng. Bởi ông biết rất rõ, con người thường thất bại vì chính dục vọng của bản thân. Rằng nếu hiểu về dục vọng và ham muốn thì chắc chắn sẽ có bình an và hỷ lạc. Các em biết không, vị thiền sư cho biết anh ta phải quay lại gặp ông vào trưa hôm sau. Nhưng vị thiền sư cũng dặn kỹ là anh ta không được ăn uống bất cứ thứ gì. Dù không hiểu dụng ý của thiền sư, nhưng người đàn ông này vẫn làm theo đúng như vậy. Anh đến thăm thiền sư trưa ngày hôm sau với cái bụng trống rỗng. Lúc đó vị thiền sư hỏi xem có đúng rằng anh đang đói không? Anh ta xác nhận đúng như vậy, rằng mình đang rất đói. Rồi vị thiền sư dẫn anh ta đi bộ. Họ cùng nhau đi một quãng đường khá xa. Cuối cùng, họ cũng đến một vườn trái cây sai trĩu quả. Thiền sư đưa cho người đàn ông một chiếc bao tải và yêu cầu anh ta hái những quả đào tươi ngon nhất ở đây. Rằng đào này là của anh ta, nhưng anh ta tuyệt đối không được ăn. Anh ta phải mang về tới thiền đường mới được phép ăn. Thế rồi vị thiền sư rời khỏi nơi này, còn người đàn ông kia ở lại hái đào. Anh ta chăm chỉ hái đào, đến tận khi trời tối, người đàn ông mới vác một bao tải nặng đầy đào về. Mồ hôi ướt đẫm toàn thân, anh ta mệt mỏi đặt bao tải đào xuống trước mặt thiền sư. Lúc này, vị thiền sư mới cho biết anh ta có thể ăn đào. Thế là anh ta ngay lập tức vồ lấy đào mà ăn. Hầu như anh ta không thể đợi được thêm được nữa. Anh ta cắn to, nhanh, nhai ngấu nghiến, vèo cái đã ăn hết gần chục quả đào. Sau khi ăn xong, người đàn ông đứng vuốt bụng mình và nhìn vị thiền sư để muốn nghe giảng. Vị thiền sư nói rằng anh ta chỉ ăn được có chưa đến chục quả đào, trong khi phải nhọc công hái, phải vác về một bao tải. Vị thiền sư chỉ vào chiếc bao tải đầy đào. Người đàn ông giật mình, anh ta đang ngộ ra. Thực ra anh ta chỉ có thể ăn được đến chục quả đào, nhưng vẫn cố hái, cố giành lấy những thứ vốn không cần thiết. Nhu cầu thật của anh ta là 10 quả đào, còn cả bao tải kia là mong muốn, là dục vọng. Các em à, chúng ta lao công khổ tứ làm việc cực nhọc, tích cóp của cải, bán sức khỏe của mình lấy tiền bạc. Có người ăn không dám, uống cũng nhịn để tích cóp. Cuối cùng, chết có mang theo được gì đâu. Chúng ta chê những con giả tràng xe cát Biển Đông, nhưng chúng ta đâu có khác gì. Ngày ta cũng chỉ ăn 3 bữa, tối cũng chỉ ngủ trên một chiếc giường, mà biết bao người lao tâm khổ tứ vất vả tích cóp, có bao người chưa kịp hưởng thụ gì đã chết. Các em biết không, mỗi chúng ta chỉ sử dụng không quá 30% số tiền mình kiếm được, còn lại trên 70% tiền mình lao tâm khổ tứ kiếm ra là người khác tiêu. Ấy vậy mà không ít kẻ đi lừa đảo, trộm cắp, tham nhũng, làm bậy, để tích lũy của cải, tưởng rằng để cho mình, tưởng rằng để mình được hạnh phúc, nhưng than ôi. Nhu cầu thật của chúng ta rất ít, mong muốn và dục vọng của chúng ta quá to lớn. Các em nhớ nhé, nếu tất cả mong muốn của loài người mà thành hiện thực hết, thì cả vũ trụ này cũng chẳng đủ chỗ chứa đâu nhé. Kể đến đây thầy chợt nhớ đến 4 câu thơ rằng, đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Thế đấy. Vậy nên, thầy trò mình cùng luôn nhắc nhau sống giản dị nhé, chỉ có cách sống đơn giản, thiểu dục tri túc, biết đủ mới mang đến cho mình hạnh phúc thực sự, hạnh phúc mỗi ngày. May thay, mỗi tối thứ tư, thầy trò mình lại bên nhau để học, để ngẫm và để thực hành. Uống trà đi các em, trà Phổ Nhĩ hôm nay ngon lắm. Phải thay đổi bản thân mình trước. Tuệ thân mến, thầy rất chia sẻ với nỗi buồn của em. Ngày xưa thầy cũng như em mà thôi, tham vọng của thầy lớn lắm. Em có biết không, đời thầy có ba giai đoạn rất khác biệt. Giai đoạn đầu là khi thầy từ nước ngoài về. Khi đó kiến thức nhiều, khát khao lớn, có nhiều ý tưởng, nhiệt huyết tràn trề. Thầy thật sự muốn mang những gì mình học được và đã thực tế trải nghiệm ở nước ngoài về Việt Nam áp dụng ngay, ứng dụng liền để thay đổi đất nước. Và về đến Việt Nam, thầy lao vào làm, thầy làm quên ăn, quên ngủ, thầy làm việc với đam mê cháy bỏng, với tinh thần hết mình, với công suất chắc phải 150%. Tiếc thay, gặp đâu vướng đó, người ủng hộ nhiều mà người phản đối cũng không ít, khó khăn chồng chất, làm gì cũng thấy bị ngăn cản, chướng ngại cứ chồng chất. Thế là thầy sang giai đoạn 2 của đời mình, chán nản và thất vọng. Thầy cảm thấy bất lực với xã hội, bất lực với chính mình. Và đến ngày kia, Tuệ biết không, thầy đọc được một bài báo. Trong bài báo đó viết rằng, tại tầng hầm của nhà thờ Westminster ở London, có một tấm bia mộ nổi tiếng thế giới. Trên đó có khắc mấy dòng chữ như sau. Khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn. Tôi đã mơ thay đổi thế giới. Khi tôi đã lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra mình sẽ không thay đổi được thế giới. Vì vậy tôi rút nhỏ phạm vi và quyết định chỉ thay đổi đất nước của mình. Khi tôi bước vào những năm cuối đời, trong một cố gắng cuối cùng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình tôi, những người gần nhất với tôi. Và bây giờ, khi nằm trên giường, lúc sắp lìa đời, tôi chợt nhận ra, điều cần nhất là tôi phải thay đổi bản thân mình trước. Thầy đã giật mình và ngộ ra vấn đề. Thế là thầy dành thời gian để làm việc trong bình an và thư giãn. Thầy đọc kỹ lại hai cuốn sách Tôi làm việc, tôi hạnh phúc và Tuần làm việc 4 giờ. Rồi thầy thực tập để tự tạo ra hạnh phúc trong mỗi phút giây và trong từng việc làm. Mỗi việc làm của thầy là hạnh phúc tràn dâng. Các ý tưởng như Tết sách, Tết yêu thương, Tết thiền, Tết thầy trò, Tết chay cứ thế xuất hiện. Và cứ thế thầy cùng các cộng sự triển khai mọi công việc trong hạnh phúc và bình an. Khi làm việc, mỗi thành viên trong nhóm đã tự thay đổi mình trước, Tuệ à. Ý tưởng về đọc sách 10 phút mỗi ngày, tủ sách gia đình và cơ quan, sách Thái Hà, sách cho mỗi nhà, lần lượt xuất hiện và được triển khai. Mà quan trọng nhất là khi làm việc, mỗi thành viên đã tự thay đổi mình trước, thực tập làm việc trong hạnh phúc và bình an. Các dự án như Reading Tour, Reading Books Together, Ăn Chay An Lạc cứ thế lần lượt triển khai mà ai cũng thấy hạnh phúc. Khi làm việc, mỗi thành viên đã tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình trước, em à. Nếu mình tự thay đổi, cả thế giới sẽ thay đổi. Nếu thầy trò chúng ta cùng ngẫm lại các bước, tự bắt đầu là tu thân, rồi tiếp đến là tề gia, rồi trị quốc, rồi mới bình thiên hạ, thì chuyện thành công là dĩ nhiên, đúng không Tuệ? Phải thay đổi mình cho ngon lành rồi mới có thể thay đổi gia đình mình. Khi gia đình mình thay đổi rồi, cơ quan mình thay đổi rồi mới có thể có những thay đổi lớn hơn, rộng hơn, đúng không em? Chúc em thay đổi bản thân mình ngay từ hôm nay. Tô Đông Pha và Thiền Sư Phật Ấn. Chuyện mà thầy kể hôm nay cho các em, thầy đã kể vài chục lần rồi. Kể nhiều đến mức đã thuộc lòng, nhưng vẫn muốn kể lại hôm nay để thức tỉnh ai đó và để thêm một lần nữa cảnh tỉnh chính thầy. Chuyện rằng Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi với Thiền Sư Phật Ấn, Hai người cùng ngồi thiền với nhau giống như thầy trò chúng ta vẫn ngồi thiền trong tất cả các buổi sinh hoạt vậy. Sau khi thời thiền kết thúc, Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn rằng Ngài thấy ông ngồi thiền thế nào? Thiền sư Phật Ấn liền đáp rằng Tô Đông Pha ngồi thiền rất tuyệt vời, giống một ông Phật. Thấy Tô Đông Pha phấn khởi, thiền sư Phật Ấn lại hỏi Tô Đông Pha xem ông ta thấy thiền sư Phật Ấn ngồi thiền ra sao. Vì thấy thiền sư Phật Ấn mập tròn, nên Tô Đông Pha trả lời rằng Ngài giống một đống phân. Thiền sư Phật Ấn im lặng không nói gì. Tô Đông Pha cho rằng mình đã thắng một keo nên rất sung sướng. Về nhà, anh ta đem khoe với em gái mình rằng từ trước đến nay anh ta luôn bị thiền sư Phật Ấn có trí tuệ cho đo ván. Hôm nay anh ta đã thắng một keo, đến nỗi thiền sư Phật Ấn phải hoàn toàn im lặng. Nghe kể lại câu chuyện xong, em gái liền thưa rằng ông anh mình đã thua. Tô Đông Pha tức quá mắng em gái mình. Tuy nhiên, cô em gái liền giải thích rằng thiền sư Phật Ấn nhìn anh thấy Phật, còn anh nhìn Ngài lại thấy phân. Như vậy có phải là tâm Tô Đông Pha xấu và không thanh tịnh không? Các em à, tâm ta chứa đủ các loại hạt giống, từ tốt đến xấu, từ hay đến dở. Nếu ta cho những hạt giống không dễ thương, giận hờn, ganh ghét, đố kỵ, chán nản, lo âu có cơ hội nảy nở, thì mình nhìn đâu cũng thấy phân. Ngược lại, nếu mình biết nuôi dưỡng và tưới tẩm những hạt giống thương yêu, vui vẻ, cảm thông, hạnh phúc, bình an, che chở, tha thứ, thì nhìn ai cũng thấy dễ thương, nhìn đâu cũng thấy Phật. Từ ngày biết đến câu chuyện này, thầy luôn biết rằng trong đầu thầy có hàng trăm kênh TV. Vấn đề là thầy phải chọn kênh nào để bật lên. Giống như cuốn sách Người Nam Châm, Bí Mật Của Luật Hấp Dẫn đã chỉ ra rất rõ rằng chúng ta muốn gì thì thứ đó tự đến với ta. Mỗi ngày chúng ta nên chọn kênh TV nào tốt nhất cho mình và những người xung quanh mà bật lên các em nhé. Còn bây giờ, cùng bật kênh mỉm cười và thư giãn lên nào. Tài sản quý giá nhất của đời người. Hà thân mến, thầy đã trả lời em qua điện thoại rồi. Thầy tin rằng em là người tốt thực sự và xử lý đúng như tâm thiện lành của em. Và nếu em làm theo lời khuyên của thầy, thì em sẽ luôn có bình an. Còn nếu không, thầy tin rằng em sẽ luôn dằn vặt, lương tâm luôn bị cắn rứt và câu chuyện sẽ bám theo em cả đời. Mà đâu chỉ có hết đời này. Đúng là em và gia đình đang gặp khó khăn. Em nhặt được chiếc túi trong đó có gần 100 triệu đồng và nhiều giấy tờ. Dù em là một sinh viên nghèo và gia đình em đang rất khó khăn về kinh tế, nhưng thầy khuyên em trả lại cho người đánh rơi. Đây là một nghĩa cử lớn và em rất nên làm. Thầy đã phân tích cho em qua điện thoại rồi, nhưng thầy vẫn muốn kể cho em một câu chuyện. Em hãy đọc kỹ và suy ngẫm nhé. Chuyện rằng vào một buổi tối mùa đông cách đây đã rất lâu, tại thủ đô Washington của nước Mỹ, một người phụ nữ đánh rơi chiếc cặp tài liệu trong bệnh viện. Chồng của bà là một doanh nhân giàu có. Ông vội vã quay lại bệnh viện giữa đêm khuya để tìm, bởi vì trong chiếc cặp không chỉ có rất nhiều tiền mà còn có cả một tập tài liệu quý với các thông tin bí mật của thị trường tài chính. Vị doanh nhân này tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ông may mắn thấy một đứa trẻ rách rưới đứng ở hành lang bệnh viện. Cô bé đứng dựa vào tường, người co rúm trong một quần áo mỏng manh. Trên tay cô bé chính là chiếc cặp mà vợ ông đánh mất. Hà có biết không, cô bé này tên là Siyada. Cô đang cùng mẹ điều trị ở phòng cấp cứu trong bệnh viện. Tính mạng của mẹ cô vô cùng nguy cấp, trong khi tất cả tài sản trong nhà đều đã bán sạch. Ngay cả tiền viện phí một đêm ở bệnh viện, họ cũng không đủ để thanh toán. Không có tiền, ngày mai mẹ Siyada sẽ phải rời khỏi nơi đây. Siyada bất lực đi lại trong hành lang bệnh viện, cô cầu nguyện vũ trụ sẽ che chở cho mẹ mình, giúp đỡ cho mẹ con cu. Đúng lúc đó có một người phụ nữ sang trọng từ trên lầu bước xuống, bà ta đã đánh rơi chiếc cặp da màu đen ngay trước mặt Siyada. Bà không hề biết chiếc cặp bị đánh rơi. Lúc này trên hành lang chỉ có mình Siyada. Cô bé chạy lại nhặt chiếc cặp và vội vàng đuổi theo người phụ nữ. Nhưng khi Siyada ra đến cửa, thì người phụ nữ đã bước lên chiếc xe hơi rồi đi mất. Siddhartha mang theo chiếc cặp trở lại phòng. Và Hà biết không, khi vừa mở ra, cả hai mẹ con cô bé đều giật mình sửng sốt khi nhìn thấy bên trong là một khoản tiền rất lớn. Trong giây phút đó họ hiểu rằng số tiền này đủ để trả toàn bộ viện phí, cứu được mẹ con họ qua cơn nguy kịch. Nhưng mẹ Siddhartha đã không làm vậy, mà yêu cầu con gái mình đem chiếc cặp ra hành lang, đứng đợi người đánh mất quay lại. Mẹ Siddhartha nói với con mình rằng, người đánh mất tiền có lẽ đang rất lo lắng và sốt ruột, rằng việc cần làm nhất trong đời người chính là giúp đỡ người khác, biết nghĩ cho người khác. Rằng việc không nên làm nhất chính là tham lam tiền bạc không phải của mình. Hà ơi, sau này, tuy nhận được sự giúp đỡ tận tình của vợ chồng vị doanh nhân, nhưng mẹ của Siddhartha cũng ra đi, để lại một mình cô bé bơ vơ trên cõi đời này. Hai mẹ con Siddhartha không chỉ trả lại vị doanh nhân toàn bộ số tiền, mà quan trọng hơn tất cả, đó là bộ tài liệu mật đã quyết định sự thành công của ông trên thị trường tài chính. Chính điều ấy đã giúp vị doanh nhân sau này trở thành một đại gia giàu có. Câu chuyện tiếp rằng, sau khi mẹ Siddhartha qua đời, vị doanh nhân đã nhận Siddhartha về nuôi, tạo điều kiện cho cô ăn học và trưởng thành. Rồi sau này khi đã hoàn thành chương trình đại học, Siddhartha lại giúp đỡ ông xử lý công việc. Tuy ông không giao cho Siddhartha bất cứ chức vụ cụ thể nào, nhưng trong thời gian dài thực tập và làm trợ lý cho ông, cô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá. Siddhartha cũng trở thành nhân tài trên thương trường, giúp đỡ vị thương nhân trong công việc kinh doanh và định hướng phát triển cho đến những năm cuối đời. Hà biết không, đến khi vị thương nhân trải qua cơn nguy kịch, ông đã để lại một bản di chúc viết rằng, trước khi gặp hai mẹ con Siddhartha, ông đã là một người rất nhiều tiền. Nhưng đứng trước mặt hai mẹ con nghèo khổ, dù bệnh tật vẫn từ chối khoản tiền lớn để cứu chính mình, ông mới phát hiện họ chính là những người giàu có nhất. Họ có một phẩm chất đạo đức cao thượng. Đây cũng chính là điều mà một doanh nhân như ông chưa có được. Tiền bạc mà ông kiếm đa phần là do tranh đấu giành giật mà có. Chính mẹ con Siddhartha đã khiến ông cảm nhận được một chân lý rằng tài sản quý giá nhất của đời người chính là phẩm hạnh. Ông tâm sự rằng ông nhận nuôi Siddhartha không phải là trả ơn, cũng không phải vì đồng cảm. Ông muốn mời một tấm gương làm người về công ty. Có Siddhartha bên cạnh, cô bé giúp ông nhắc nhở bản thân mình trên thương trường. Những việc nào nên và không nên làm, đồng tiền nào nên và không nên kiếm. Đây chính là nguyên nhân tạo nên thành công của ông những năm sau này, giúp ông trở thành một tỷ phú. Hà có biết không, sau khi ông chết, toàn bộ tài sản của ông đều để lại cho Siddhartha kế thừa. Đây cũng không phải là một món quà, mà là vì ông mong muốn sự nghiệp của ông được phát triển huy hoàng hơn nữa. Ông cũng tin tưởng đứa con trai thông minh của ông hiểu được dụng tâm tuyệt vời này. Và Hà có tin không, sau khi từ nước ngoài trở về, người con trai của vị doanh nhân ngay lập tức ký ngay vào bản kế thừa tài sản cho Siddhartha mà không mảy may do dự. Anh viết rằng anh đồng ý cho Siddhartha kế thừa toàn bộ di sản của cha anh để lại, đồng thời mong muốn Siddhartha sẽ làm vợ của anh. Siddhartha ngẩn người vì bất ngờ. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói rằng cô chấp nhận kế thừa toàn bộ di sản của tiền bối để lại, bao gồm cả con trai của ông. Thầy thành tâm chúc mẹ con em và gia đình luôn gặp may mắn và có cuộc sống bình an trong cả cuộc đời. Tài sản của chúng ta. Thầy vừa ngồi thiền trong bình an đầu ngày mới và muốn gửi năng lượng cùng bình an đến Thái ngay đây. Nhất là sau khi đọc thư của em, bây giờ đã là 5 giờ sáng, ngày mới đến thật rồi. Thầy thấy tiếc rằng em đã chưa biết trân trọng mỗi phút giây trong cuộc sống, em vẫn đang lãng phí thời gian của mình. Em biết không, có 3 thứ mà khi mất đi ta không lấy lại được, đó là tuổi tác, thời gian và cơ hội. Mỗi ngày có 24 giờ linh thiêng, mỗi tuần có 7 ngày quý giá, mỗi tháng có 30 ngày vàng ngọc, mỗi năm có 365 ngày châu báu, Nếu không biết tận dụng từng phút, từng giây thì thật là uổng phí. Bây giờ, em còn đang khỏe mạnh, tuổi còn đang trẻ. Nếu không đầu tư từng khoảnh khắc thời gian để sống trọn vẹn, để làm việc thiện lành, để phụng sự và giúp đời, thì nhất định sẽ đến một lúc em sẽ tiếc. Em cũng đừng nghĩ rằng người già sẽ chết trước người trẻ. Lá vàng rụng trước lá xanh nhé. Cái chết có thể đến bất ngờ, không ai điều đình được với đội quân thần chết đâu em. Nhân đây, thầy có chuyện muốn kể cho em nghe. Biết đâu nghe xong câu chuyện, em sẽ giật mình và biết trân quý từng phút giây. Để từ nay em cảm nhận và tận hưởng từng phút giây trong hạnh phúc và bình an. Chuyện rằng có một người thanh niên trẻ tuổi vừa mới chết đi thì gặp thần linh. Vị thần linh mang đến một chiếc hòm rồi đặt ngay trước mặt anh ta và nói với người thanh niên rằng anh ta phải ra đi. Kiếp sống của anh đã hết. Người thanh niên hốt hoảng rằng sao mà nhanh thế, rằng anh ta còn rất nhiều kế hoạch đang chờ phía trước để thực hiện. Vị thần linh nói rằng rất tiếc khi thời gian không còn. Quá bất ngờ và choáng váng, người thanh niên thật sự hốt hoảng. Chẳng nhẽ cuộc đời lại chấm dứt nhanh vậy ư? Chẳng nhẽ anh phải từ bỏ cuộc sống tuyệt vời này nhanh đến thế và ngay bây giờ ư? Sững sờ và hoảng loạn. Nhưng rồi chàng thanh niên vẫn gắn bình tâm hỏi xem chiếc hòm mà vị thần linh vừa mang đến cho anh đựng cái gì. Vị thần linh trả lời rằng đó là tài sản của anh ta. Chàng thanh niên ngạc nhiên hỏi xem có phải trong đó đựng tiền, vàng, đô la, quần áo, các vật quý của anh không? Rằng đây có phải là những gì anh ta đã miệt mài ngày đêm làm việc, quên cả ngủ nghỉ để kiếm được hay không? Thái biết không? Tiếc thay, vị thần linh trả lời rằng những thứ đó từ trước đến nay đều không thuộc về chàng thanh niên, mà chúng thuộc về thế giới. Chàng thanh niên hỏi tiếp về những ký ức của mình, thì vị thần linh trả lời rằng chúng thuộc về thời gian, thuộc về những năm tháng. Còn những tài năng, bằng cấp, địa vị của chàng là thuộc về hoàn cảnh, môi trường. Tiếp đến là bạn bè, người thân, đồng nghiệp của anh ta chỉ là những người mà anh gặp trong cuộc hành trình này mà thôi. Ngay cả vợ, cả con của anh ta cũng chỉ thuộc về tâm của anh. Chàng thanh niên chỉ vào chiếc hòm và quả quyết rằng nhất định trong chiếc hòm này là thân thể của anh ta. Tuy nhiên, vị thần linh cũng phủ nhận. Ông ta nói rằng thân thể của anh chàng thuộc về cát bụi. Cuối cùng, chàng thanh niên tiên quyết rằng chắc chắn trong chiếc hòm này là linh hồn của anh ấy. Tuy nhiên, vị thần linh cũng lắc đầu. Ông ấy nói rằng linh hồn của anh ta thuộc về ông ấy. Đến lúc này, người thanh niên thật sự sợ hãi, nước mắt tuôn trào, thân hình rũ rượi. Vị thần linh mở chiếc hòm ra và đó là chiếc hòm trống không. Lấy hết sức bình tĩnh, với tấm lòng tan nát và không còn gì để bấu víu, chàng thanh niên nói trong nước mắt rằng chẳng nhẽ anh ta chưa từng có được thứ gì hay sao? Vị thần linh khẳng định rằng đúng như vậy, rằng anh ta chưa từng có được bất kể thứ gì cả. Ông ta kết thúc câu nói cuối cùng trước khi bỏ mặc anh một mình ở lại, rằng mỗi một khoảnh khắc, mỗi giây phút khi anh ta còn sống mới thuộc về anh ta.